Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, bị vây công, Tống Khuynh Thành tức giận mấy ngày không có thượng tuyến, cuối cùng thực sự nhàm chán hoảng, nàng kinh ngạc phát hiện, hiện tại mọi người duy nhất niềm vui thú chính là chơi đùa, tại trong thế giới game tìm tới nhàn hạ niềm vui thú. Có người thậm chí lấy trò chơi vì nghề nghiệp, trái lại trong hiện thực không có bao nhiêu người. Tống Khuynh Thành cũng là không chịu nổi, nhẫn nhịn vài ngày sau, không chịu nổi thượng tuyến. Kỳ quái chính là, Lục Ngân Xuyên cũng không có tới tìm nàng, nhìn xem bên cạnh mình không có một ai. Tống Khuynh Thành cảm thấy có chút thất lạc. Trò chơi đã cho nàng mang đến niềm vui thú đã không lớn, nàng lại không thể tùy ý chạy loạn khắp nơi. Kia trên đỉnh đầu Tùy Vũ Thính Nguyệt bốn chữ liền là sống sờ sờ bia ngắm a. Quái vật công thành á. Không biết là ai hô to một tiếng, các người chơi nhao nhao khắp nơi tán loạn, nhìn lên bầu trời đen nghịt một mảnh. Lúc này không chạy là người đều là đồ ngốc, ngồi đợi bị miểu sát sao? Công thành, Tống Khuynh Thành nhìn cách đó không xa thành trì, nơi này là Lạc Nhật Thành, là khối này bản đồ thượng nhất biên tái thành thị, đến người chơi cũng rất ít, đều là ra ngoài làm nhiệm vụ. Túy, Vũ Thính Nguyệt nghe, tuôn ra trong tay ngươi bảo bối, liền tha cho ngươi một cái mạng, ngươi cho rằng không có Đại Lục Ngân Xuyên bảo hộ, ngươi có thể trốn qua chúng ta đuổi bắt sao? Từ truyền âm trong ống truyền đến một tiếng giọng nam, vang vọng Lạc Nhật Thành. Lúc đầu chạy trốn các người chơi đều dừng lại. Túy, Vũ Thính Nguyệt, bốn chữ này là nghịch thiên nhất tên quen thuộc, cũng là nhất đỏ mắt danh tự. Đây chính là trong tay có vô số bảo bối kho à. Đây là đỏ trần trụi cướp bóc. Tống Khuynh Thành nhìn một chút phương xa vây công tới một đội nhân mã. Ngoại trừ người chơi, còn có phần lớn chính quy bang phái. Vốn là muốn trốn Tống Khuynh Thành, đang nghe đối phương nâng lên Lục Ngân Xuyên về sau, trong lòng tuôn ra không cam lòng, dừng bước lại, đứng ở nơi đó. Lần này nàng muốn dùng mình thực lực, để Lục Ngân Xuyên nhìn xem, không có hắn thế nào, nàng cũng có thể bảo vệ tốt bảo vật của mình. Có bản lĩnh liền đến đoạt a, ai sợ ai. Tống Khuynh Thành mặc bảo hộ giáp, mở ra ma thú không gian, nhìn xem ngồi xổm ở bên trong ngủ say thiên ma thú. Tống Khuynh Thành quyết định thử một lần thiên ma thú uy lực. Đây là thiên ma thú bị nàng thu phục đến nay lần thứ nhất xuất chiến. Là thiên ma thú, đây chính là thiên ma thú. Tốt ngưu xoa thuộc tính, còn chờ cái gì? Nhanh đoạt a. Thiên ma thú được thả ra về sau, nhìn xem kia nghịch thiên thuộc tính, chúng người chơi con mắt đều nhìn tái rồi, mà lại nhân số rất có tăng nhiều chi thế. Đây là đều chiếm được tin tức. Túy, Vũ Thính Nguyệt tại Lạc Nhật Thành. Tống Khuynh Thành nhìn xem vây quanh người càng ngày càng nhiều, mình bây giờ muốn chạy trốn cũng không kịp. Được rồi, không bằng liều mạng, cho dù chết một lần cũng có thể lại tăng trở về. Đông đảo người chơi nhau nhau làm ra bản thân kỹ năng. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời các loại hào quang nở rộ, còn như yên hỏa, khói lửa trung tâm Tống Khuynh Thành sáng ra phòng ngự của mình pháp bảo. Trong lúc nhất thời đều là không ai nhường ai. Tống Khuynh Thành cấp bậc tại toàn bộ nghịch thiên bên trong cũng là xếp tại trước 20. Trong tay lại có chúng nhiều bảo vật, điểm thuộc tính cũng không lo. Đừng nhìn nhiều người như vậy, nhưng là bọn hắn cấp bậc cộng lại cũng không nhất định có thể so ra mà vượt Tống Khuynh Thành. Động lòng người nhiều lực lượng lớn, câu nói này cũng không phải nói suông. Đám người cũng biết mình trang bị cấp bậc đều không phải Tống Khuynh Thành đối thủ. Bọn hắn tìm ra một bộ biện pháp, chính là kéo. Đúng, tổ đội bên trên, máu không đủ đội người phía sau lại đến. Khác biệt game thủ chuyên nghiệp phối hợp lẫn nhau. Tỷ như sẽ pháp sư sẽ cho máu không đủ người chơi tăng máu. Lực phòng ngự chênh lệch người chơi sẽ chủ động công kích. Trong lúc nhất thời tràng diện cũng rằng co không xong. Tống Khuynh Thành cũng biết ý đồ của bọn hắn. Cắn răng một cái, đem thuộc tính ra chỉ tại thiên ma thú trên thân. Triệu hoán thiên ma thú. Hết chương.